Ngốc ơi, anh yêu em, chương 13, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó bị túm thì giật mình, ba bọn hắn thì lo cho nó, tên đó đưa súng chỉ vào thái dương nó, ra hiệu cho bọn hắn biết tránh ra cho tên đó đi. Bọn hắn lùi lại phía sau. Mày mau thả cô ấy ra. Hắn lên tiếng, tao sẽ thả này đi. Tên đó cười cợt, ha ha, không ngờ có một ngày mày lại vì một đứa con gái mà không dám làm gì tao. Tên đó đắc ý, sợ quá. Nó giả bộ sợ hãi. Ha ha, tên đó, mầu mau thả cô ấy ra nhanh lên. Hắn cau mày, tên đó vẫn không buông nó ra, trên mặt sự đắc ý vẫn tràn ngập. Không hiểu sao nó nhung thấy mà ghét vậy nhỉ. Diễn đủ chưa? Nó chán nản hỏi, nó ngáp một cái, đưa tay rút súng ra, Min đi đâu cũng mang súng theo. Chĩa thẳng vào đầu tên đó. Mày muốn gì? Nó lạnh giọng, trước sự ngạc nhiên của bọn hắn, đàn em của bọn hắn và tên đó. Mày làm sao có súng? Tên đó lắp bắp tay run làm cho chiếc súng rơi xuống đất. Nó chẳng thèm để ý quay đầu nhìn bọn hắn vẫn đang ngạc nhiên. Các cậu muốn tôi xử giúp không? Nó, nếu cậu có thể, hắn trở về vẻ lạnh khốc. Nó cười khuẩy, vẻ mặt thích thú, ra vẻ nhìn tên đó một lượt. Lại co mày, tên đó run cầm cập. Khi nhìn bao quát một lượt, nó dùng sức bẻ cổ tay tên đó ta sau, đá vào chân tên đó. Tên đó khuỵu ngối quỳ dưới đất. Nó đi lùi ra vài bước rồi đứng ở một vị trí. Lên đạn, một viên bay ra khỏi họng súng, xoẹt một đường qua tóc tên đó, tạo ra một đường, tóc rơi xuống quần áo, xuống đất. Tên đó mặt trắng bệch, bọn hắn không thể nào ngờ nó lại còn có tài bắn súng. Nó nhếch miệng cười, tên đó đúng là một tên nhát gan. Các lần bắn tiếp nó chĩa thẳng vào tay phải, chân trái, tay trái, chân phải. Mỗi phát bắn đều vào giữa cổ chân, cổ tay. Phát cuối cùng nó chĩa vô mi tâm, một phát bắn kết thúc một mạng sống của con người. Mầu vung vẩy khắp nơi, nó cười tươi, cất súng, bước về phía bọn hắn, vỗ vai hắn nói. Tên đó yếu quá, nó lắc đầu, cậu làm rất tốt, hắn, gian, cai ra hiệu cho mấy tên đàn em xử lý. Rồi bọn hắn kéo nó lên xe, nhưng nó nói, tôi đi xe của tôi được rồi. Nó cười, hắn, hai chiếc xe, một ô tô, một xe phân khối lớn lao nhanh trên đường. Tiến thẳng hướng quán 3X, đi được một hồi bỗng ở đâu xuất hiện một chiếc ô tô màu xám đắt tiền cản giữa đường. Hai chiếc xe cùng phanh gấp, vì chạy tốc độ cao mà, trong chiếc xe sang trọng đó một người khoảng 25 tuổi bước ra. Người đó mặc một bộ vest lịch lãm màu đen, bước tới cột xe của bọn hắn, người đó đưa tay gõ kính. Kính xe từ từ hạ xuống, người đó kính cẩn nói, tôi là Leo, do ba mẹ cậu phái tới để báo với cậu một chuyện. Leo nói, tôi biết rồi, cứ về trước đi. Hắn, dạ, nói xong Leo lên xe đi mất, nó đưa đôi mắt hiếu kỳ nhìn hắn. Nhìn hắn có vẻ mệt mỏi, nó cũng chẳng lo nghĩ nhiều, rồi hai chiếc xe lại phóng thẳng tới quán 3X, tới nơi hắn lần này khi lên xe đã gọi cho Di rồi. Bốn đứa vẫn vào phòng VIP, hắn kêu người mang vào phong rất nhiều kẹo ngọt. Nó thích thú ăn hết cái này tới cái khác, mê thích nụ cười tỏa nắng, đáng yêu, lần này thật sự nó trở thành thiên thần rồi, ta nghĩ Min là ác quỷ mà, đó là suy nghĩ của hắn nha, mà nó cũng chẳng dính chút bụi bẩn nào như khi. Giết người, ban nãy, nó ăn chán chê thì đi tới trước tủ rượu lấy một chai whisky. Đặt lên bàn rồi lấy một chiếc ly, nó rót rượu ra ly rồi nói, các cậu có uống không? Nó, cậu không được uống rượu, giống cai nha, hắn cau mày lấy ly rượu trên bàn, kệ tôi, nó định cướp lại, nó với hắn ngồi cùng một ghế salon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó với tay lên thì hắn đứng dậy sang ghế khác ngồi. Nó đi theo nhảy lên cướp rượu, tay nó làm sao với được hắn cao như vậy mà. Cách chương.